Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 320, Mã Tặc. Trang bị binh khí của Tiêu sư Tiêu cục, quan phủ đặc biệt cho phép, ai cũng không thể nói ra nói vào điều gì. Vương Lăng Vân phân phó đối với Lương Đại Hổ cùng Chu Hùng, bảo các huynh đệ chuẩn bị làm việc. Vâng. Bọn Chu Hùng và Lương Đại Hổ một lần này mang tới đều là tinh nhuệ trong Đông Nam Nghĩa Quân. Bọn họ làm cái động tác tay, huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân trong rừng ùng ùng cầm lên binh khí, hướng về bên cạnh cánh rừng mò tới. Nơi này cách Tứ Thủy huyện rất gần, bây giờ một mảng địa khu này thuộc về Thôi Gia Quảng. Vương Lăng Vân lựa chọn ở nơi này ra tay, chính là vì vu oan giá họa cho Thôi Gia. Điều hắn không biết là, ngay tại vừa rồi, Hàn Gia và Thôi Gia còn từng xảy ra xung đột quy mô nhỏ. Đoàn xe chậm rãi tiến lên, các tiêu sư cùng gia đình hộ vệ Hàn Gia chưa hề ý thức được, trong rừng phía trước mai phục lượng lớn huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân. Ở trong mắt bọn họ hôm nay đã chịu nhũng nhận thua. Bọn họ một lần này là đến đưa bạc. Bọn Diệp Hạo không có lý do ra tay đối với Hàn Gia bọn họ nữa. Huống hồ nơi này cách Tứ Thủy huyện rất gần, cho nên bọn họ phòng bị có chút lơi lỏng. Khi bọn Vương Lăng Vân mai phục trong rừng, chuẩn bị phục kích đoàn xe Hàn Gia. Một đội mã tặc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cách đoàn xe Hàn Gia không xa. Xa xa nhìn đoàn xe tiến lên trên đường lớn, đầu một mã tặc vẻ mặt đầy lạnh lùng tàn khốc. Đợi lát nữa động tác nhanh nhẹn chút. Người Hàn Gia không để lại một ai. Đầu một mã tặc quay đầu dặn dò đối với mã tặc dưới trướng. Đại đương gia, ngươi yên tâm đi. Hàn Gia gặp phải chúng ta, coi như bọn hắn xui xẻo. Đám mã tặc vẻ mặt thoải mái, không hề để người Hàn Gia vào mắt chút nào. Đầu một mã tặc gật gật đầu, sau đó bảo mọi người che mặt, trở thành mã tặc che mặt. Giá! Đầu một mã tặc hai chân đá bụng ngựa, con ngựa cao lớn liền hí vang, xông ra ngoài. Ước chừng hơn trăm mã tặc phía sau hắn đều vung roi ngựa, lao về phía đoàn xe Hàn Gia. Hơn trăm mã tặc lao vút đi ở nơi hoang dã, kéo lên khói bụi đầy trời. Người đoàn xe Hàn Gia nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm nơi xa. Tiếng gì vậy? Một tiêu sư sau khi nghe được thanh âm đó, lập tức nhìn quét bốn phía, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bên kia có mã đội. Có người rất nhanh đã thấy được nơi hoang dã bên trái đoàn xe, ở trong khói bụi tràn ngập, có rất nhiều người cưỡi ngựa hướng về bọn họ nhanh chóng áp sát. Nhìn thấy những người cưỡi ngựa thân phận không rõ kia, đám người Hàn Gia đều như đối mặt đại địch. Cầm binh khí. Tiêu Đầu sắc mặt nghiêm túc, trống lớn một tiếng. Các tiêu sư Hàn Gia ùng ùng rút ra binh khí, đám gia đình thì cầm thủy hỏa côn, nhanh chóng bảo vệ xe ngựa. Hình như là mã tặc. Sau khi mã tặc áp sát, một tiêu sư của Hàn Gia nuốt nước bọt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mau, đi bảo vệ lão gia tử. Phái người đi tuần phòng quân cầu viện. Tiêu Đầu thấy đám mã tặc hô to gọi nhỏ lao tới, ý thức được đối phương là địch không phải bạn, lập tức hạ lệnh bảo người hộ tống Hàn lão gia tử. Mau, lão gia, chúng ta gặp phải mã tặc rồi. Đi mau. Hơn 20 tiêu sư tay cầm binh khí cưỡi ngựa, hộ vệ xe ngựa của Hàn lão gia tử muốn chạy trốn. Giơ cờ lên. Cản bọn hắn một chút. Tiêu Đầu thì dẫn mấy tiêu sư chủ động nghênh đón. Chúng ta là người Hàn Gia. Tiêu Đầu cách thật xa đã biểu lộ thân phận, xin hỏi là Lộ huynh đệ nào? Mã tặc đối mặt Tiêu Đầu Hàn Gia chủ động tiến lên đáp lời, căn bản không để ý tới. Chỉ thấy mấy mã tặc ở trên lưng ngựa dương cung cài tên, tên vù vù liền hướng về đám người Tiêu Đầu Hàn Gia bắn đến. Phốc! A! À. Hai tiêu sư không kịp né tránh, ngay lập tức bị bắn ngã ngựa. Đi mau! Tiêu Đầu Hàn Gia thấy đối phương không đáp lời, ngược lại là trực tiếp ra tay, trái thương mại của hắn nhất thời chìm đến đáy vực. Rất hiển nhiên, đám mã tặc này cũng không phải cướp tiền, mà là muốn hại mạng. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Phàm là gặp sơn tặc mã tặc, đều phải chủ động bắt chuyện mấy câu. Nếu có thể lấy được đủ bạc, sẽ lập tức rút đi. Trừ phi là bất đắc dĩ, mới sẽ ra tay. Hôm nay đám mã tặc này một lời không hợp liền ra tay, rất hiển nhiên, bọn họ là hướng về phía giết người mà đến. Phốc phốc. Tiêu Đầu Hàng Gia mới chạy ra mấy chục bước, hai mũi tên đã đâm vào thân thể hắn, hắn từ trên lưng ngựa lăn xuống. Giết! Hú! Đám mã tặc đều vung mã đao, hô to gọi nhỏ lao về phía đoàn xe Hàng Gia. Chạy mau! Nhìn thấy Tiêu Đầu nhà mình cũng bị bắn chết, các gia đình cùng Tiêu sư Hàng Gia còn lại biết đánh không lại, lập tức tan tác. Đầu một mã tặc nhìn thấy gia đình cùng Tiêu sư Hàng Gia bỏ chạy, lộ vẻ mặt khinh thường. Hắn vung tay, đám mã tặc lập tức chia thành hai nửa. Một bộ phận lao về phía gia đình cùng Tiêu sư Hàng Gia chạy trốn. Rất nhiều gia đình Hàng Gia đều là đi bộ. Mã tặc đuổi theo, hướng về bọn họ đâm chém mãnh liệt. Trường đao lướt qua thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Từng tên gia đình Hàng Gia kêu thảm ngã xuống trong nơi hoang dã. Khắp nơi đều là ngựa chiến hí vang cùng tiếng hoang hô tiếng cười điên cuồng của mã tặc. Đám người Hàng Gia tựa như cừu dê đợi làm thịt, hoảng sợ bỏ chạy. Các tiêu sư tay cầm binh khí kia còn muốn phản kháng một phen. Nhưng đối mặt đám mã tặc sống kiếp chém giết này, bọn họ phản kháng tỏ ra vô lực như vậy. Từng mũi tên bắn ra, từng tiêu sư Hàng Gia bị bắn chết. Xe ngựa của Hàng lão gia tử đang chạy như điên, sốc nảy khiến lão gia tử cao tuổi gắt gao bám lấy cửa sổ xe, không để mình bị sốc ra ngoài. Tiêu sư Hàng Gia chung quanh đều sắc mặt nghiêm túc, bởi vì đại đội mã tặc đã bám sát mông bọn họ. Đi theo ta ngăn cản một phen. Một tiêu sư nhìn thấy mã tặc càng lúc càng gần, gọi hơn 10 tiêu sư quay đầu ngựa lại đi nghênh chiến, muốn tranh thủ thời gian cho Hàng lão gia tử thoát vây. Chiến mã lướt qua nhau, nhấc lên từng mảng mưa máu. Ở trong tiếng kêu thảm thiết cùng, phốc phốc, mã tặc cùng tiêu sư Hàng gia đều có người ngã ngựa. Phập! A! À. Mã tặc nhân số quá nhiều, tiêu sư Hàng gia rất nhanh đã bị chém ngã ngựa hết. Lão gia tử Hàng gia xốc lên rèm cửa sổ xe, nhìn thấy mã tặc phía sau hô to gọi nhỏ lao tới, trái tim nhất thời treo trên cổ họng. Cả đời lão từng gặp không ít sóng to gió lớn, coi như là người từng trải xã hội. Nhưng bây giờ lão thật sự sợ rồi. Rất hiển nhiên, đám mã tặc này là muốn đến lấy mạng lão. Nhanh lên, nhanh chút nữa. Hàng lão gia tử đang thúc giục mã phu. Mã phu đang ra sức quất roi ngựa. Ngựa bốn vó tung bay, xe ngựa kịch liệt sốc nảy nhanh chóng chạy trốn. Đám mã tặc hô to gọi nhỏ truy kích, từng mũi tên bắn về phía xe ngựa. Lộc cộc. Đột nhiên một bánh xe của xe ngựa va lên một tảng đá lớn. Xe ngựa ngay lập tức lật nghiêng. Hàng lão gia tử ở trong cơn hoảng sợ, toàn bộ thân thể không chịu khống chế theo xe ngựa lật nghiêng ở trong một mương nước lớn bên đường. Hàng lão gia tử bị va đập choáng váng, nổ đom đóm mắt. Đám mã tặc nhìn thấy xe ngựa lật nghiêng, cũng nhanh chóng xông tới. Mấy tên tiêu sư thấy thế muốn cứu người, nhưng bọn họ vừa mới xoay người, tên đã bắn chết bọn họ. Mã tặc bao vây xe ngựa lật nghiêng, mã sa phu sợ tới mức cả người run như cầy sấy. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta chỉ là một mã phu. Mã phu nhìn mã tặc hừng hực sát khí xung quanh, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Một gã mã tặc đi qua, trường đao bổ xuống, tiếng xin tha của mã phu im bặt. Hàng lão gia tử bị mã tặc kéo ra khỏi xe ngựa. Lão không còn uy phong ngày xưa, sắc mặt trắng bệch. Xin các vị anh hùng hảo hán. Dơ. Dơ cao đánh khẽ, ta bằng lòng cho bạc. Đối mặt mã tặc lưỡi đao nhỏ máu, giọng Hàng lão gia tử cũng có chút phát run. Hàng gia các ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội. Đầu một mã tặc nói, cho nên ngươi phải chết. Mã tặc nói xong, giơ cao mã đao, hướng về Hàng lão gia tử chém tới. A! À, Hàng lão gia tử kêu thảm một tiếng, ngã xuống trong mương nước. Mã tặc giục ngựa đi đến trước mặt, cúi xuống, một đao chặt đầu lão xuống, sau đó thuần thục treo ở trên yên ngựa. Đi thôi. Ở sau khi giết Hàng lão gia tử, đầu một mã tặc gọi một tiếng, mã tặc nhanh chóng rút lui. Trong rừng bên đường lớn, huynh đệ Đông Nam nghĩa quân chờ trái chờ phải, chậm chạp không thấy bóng dáng đoàn xe Hàng gia. Điều này làm mỗi một huynh đệ Đông Nam nghĩa quân mai phục ở nơi này đều nôn nóng bất an. Người Hàng gia sao còn chưa đến? Giáo úy Lương Đại Hổ nhìn đường lớn trống trơn, cũng chờ có chút mất kiên nhẫn rồi. Mới vừa rồi không phải nói bọn họ đã qua trạm gác Thôi Gia sao? Theo lý thuyết đã sớm nên tới đây rồi nha. Đại Hùng cũng nhíu mày. Lão Vương, ngươi nói bọn họ có phải ngửi được mùi gì không đúng, co về rồi hay không? Đại Hùng quay đầu hỏi Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân vị ty trưởng phụ tá ty này đầu óc cũng đang nhanh chóng chuyển động, suy tư rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề. Nếu là chúng ta bị phát hiện, vậy bọn hắn khẳng định sẽ lập tức triệu tập nhân thủ đến tiêu diệt chúng ta. Vương Lăng Vân nhìn đường lớn không một bóng người, nói, chúng ta nếu tiếp tục ở lại chỗ này, thì quá nguy hiểm. Bảo các huynh đệ rút đi. Vương Lăng Vân phân phó, hôm nay không đánh nữa. Nếu không đợi một chút nữa, Đại Hùng phân tích, có phải bọn hắn ở phía trước nghỉ ngơi, cho nên chậm trễ hay không? Không đợi nữa, rút. Vương Lăng Vân cảm thấy sự việc có cổ quái, không dám để huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân ở nơi này mạo hiểm, quyết định rút lui. Ngay lúc này, một thám báo ở ngoại vi canh gác thở hồng hộc từ nơi xa chạy vội tới. Lão Vương, là người của chúng ta. Nhìn thấy huynh đệ thám báo xa xa chạy tới kia, bọn Lương Đại Hổ đều đồng loạt đứng lên. Bọn Vương Lăng Vân đi lên nghênh đón. Làm sao vậy? Vương Lăng Vân hỏi, đoàn xe hàng gia sao còn chưa tới đây vậy? Huynh đệ thám báo này thở hổn hển trả lời, bọn họ bị một đám mã tặc không biết từ chỗ nào toát ra tập kích rồi. Mã tặc nhiều người, ta tránh ở ven đường không dám động đậy. Huynh đệ thám báo giải thích, chờ sau khi mã tặc đi rồi, ta mới dám về báo tin. Hả? Đoàn xe hàng gia bị mã tặc tập kích. Bọn Vương Lăng Vân nghe vậy, đều vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ trừ bọn họ, còn có người theo dõi hàng gia, người đoàn xe hàng gia đều bị mã tặc tàn sát hết, một người sống cũng không lưu lại. Huynh đệ thám báo nói, ta nhìn thấy xe ngựa hàng lão gia tử bị lật vào mương nước, mã tặc đi qua cắt đầu hàng lão gia tử mang đi rồi. Con mẹ nó, hàng gia này không ít kẻ thù nha. Lương Đại Hổ cười mắng, chúng ta còn chưa ra tay đâu, hàng lão gia tử đã bị giết chết, chúng ta ngược lại bớt lo. Bớt lo thì bớt lo, nhưng bạc bị mã tặc cướp đi, chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Vương Lăng Vân nghĩ đến hàng gia một lần này mang theo 50 vạn lượng bạc bị mã tặc hất tay trên, hắn liền đau lòng không thôi. Một lần này hắn trừ muốn giết lão gia tử hàng gia, loạn đầu trận tuyến hàng gia, còn muốn thuận tay cướp 50 vạn lượng bạc hàng gia bồi thường cho đám người Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa. Ai biết nửa đường giết ra một tên Trình Giảo Kim. Bọn họ còn chưa ra tay đâu, một đám mã tặc không biết từ chỗ nào toát ra ra tay trước. Bọn hắn ra tay cũng tốt, đỡ làm sức chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên đầu chúng ta. Vương Lăng Vân lập tức phân phó, đoàn xe hàng gia bị tập kích, nơi này lập tức sẽ loạn, chúng ta nhanh rút. Phái người truyền tin cho Điền ty trưởng, bảo người quân tình ty bọn họ mau chóng làm rõ thân phận cùng nơi đặt chân của một đám mã tặc này. Vương Lăng Vân nói, mã tặc là ai lão tử không quản được, nhưng bọn hắn cướp thịt trong miệng chúng ta, vậy không thể cứ như vậy là xong. Vâng. 50 vạn lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ. Hôm nay việc đến bên miệng bay mất, trong lòng Vương Lăng Vân rất khó chịu. 50 vạn lượng bạc này cũng đủ bọn họ chiêu mộ một cánh quân rồi. Rút, rút. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân chạy một chuyến vô ích, ở dưới sự dẫn dắt của Vương Lăng Vân, bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi một địa khu này. Trong Tứ Thủy huyện thành, đám người Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa đã bày tiệc rượu. Bọn họ chuẩn bị nghênh đón hàng lão gia tử đến thăm, hai bên bàn bạc chuyện nghị hòa. Đối với bọn họ đám con cháu đại gia tộc này mà nói, đánh đánh giết giết không phải chuyện bọn họ thích. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ là vì đạt được lợi ích mình muốn. Hàng gia chịu cúi đầu, chịu bồi thường bạc, vậy mục đích của bọn họ liền đạt tới. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt hàng gia. Dù sao hàng gia còn có Ngô gia đứng phía sau. Có một số việc đôi bên đều lưu lại một chút đường sống, không cần hoàn toàn xé rách da mặt, bằng không về sau hai bên không dễ gặp mặt. Hàng lão gia tử này làm sao vậy nhỉ? Triệu Văn Nghĩa chờ trái chờ phải không thấy người hàng gia, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Chúng ta đã bày tiệc rượu, hắn chậm chạp không đến, cố ý vứt chúng ta ở đây, thế này cũng quá mức đã nể mặt mà không biết điều rồi. Triệu Văn Nghĩa hắn thân phận tôn quý, vẫn luôn là người khác chờ hắn, hắn nào từng chờ người khác, Triệu huynh, hàng gia này chịu đau khổ, có chút tính tình cũng là hợp tình hợp lý mà. Diệp Hạo khuyên, chúng ta đợi một chút nữa đi, nói không chừng bọn họ trên đường trì hoãn đó. Phái một người đi thúc giục một chút. Triệu Văn Nghĩa nói cho hàng lão gia tử, hàng gia bọn họ nếu trong lòng không phục, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh mà, chúng ta có thể phụng bồi đến cùng. đi xem chuyện là thế nào, sao còn chưa tới. Diệp Hạo lập tức phái một hộ vệ đi thúc giục người hàng gia. Ai u? Nhưng hộ vệ này vừa muốn ra khỏi cửa, đã bị một gã con cháu Thôi gia vội vã xông vào hút ngã chổng vó. Hộ vệ chung quanh đều, soạt soạt, rút trường đao, còn cho rằng là gặp thích khách cơ. Ta là người Thôi gia. Đối mặt những thanh trường đao sắc bén chỉ về phía mình, người Thôi gia kia bị dọa sắc mặt trắng bệch. Triệu thiếu gia, hắn đúng là người Thôi gia chúng ta. Triệu Văn Nghĩa khoát tay, hộ vệ chung quanh lúc này mới thu hồi trường đao trong tay. Gia chủ Thôi gia đứng lên, đi đến trước mặt gã con cháu Thôi gia kia, khiển trách, ngươi làm sao vậy, sao lại lỗ mãng xông vào nơi này? Gia chủ, không ổn rồi, ra chuyện lớn rồi. Người của hàng gia ở trên đường lớn phụ cận La Gia Bảo bị một đám mã tặc tập kích. Đám người hàng lão gia tử bị giết hết. Cái gì, người hàng gia đều bị giết rồi? Gia chủ Thôi gia nghe vậy, vẻ mặt đầy chấn kinh. Đám người Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo cũng sợ hãi biến sắc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, nguyên nhân đoàn xe hàng gia chậm chạp chưa đến, lại là bị mã tặc tập kích. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Triệu Văn Nghĩa đứng lên, đi đến trước mặt gã con cháu Thôi gia, trừng mắt hỏi. Chúng ta cũng không biết chuyện là thế nào. Con cháu Thôi gia trả lời, đoàn xe hàng gia bị tập kích, là một thương đội qua đường phát hiện. Chúng ta lập tức phái người đi, phát hiện chung quanh có lượng lớn vó ngựa cùng phân ngựa, hoài nghi bọn họ đã gặp mã tặc tập kích. Hàng lão gia tử cũng bị người ta cắt đầu rồi. Ở sau khi xác định đoàn người hàng lão gia tử gặp mã tặc tập kích chết hết, sắc mặt bọn Triệu Văn Nghĩa cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ đã chuẩn bị bắt tay giảng hòa với người hàng gia. Bây giờ thế mà xuất hiện một chuyện như vậy, cái này làm bọn họ cũng có chút không kịp trở tay. Bây giờ chuyện này phiền toái rồi. Diệp Hạo nhíu mày nói, hàng lão gia tử đã chết, người hàng gia khẳng định cho rằng chúng ta làm. Tâm tính Triệu Văn Nghĩa có chút bùng nổ, hắn hùng hùng hổ hổ nói, lập tức điều động toàn bộ người, tìm ra một đám mã tặc này cho ta. Chỉ có bắt được một đám mã tặc này, chúng ta mới có thể rửa sạch hiềm nghi, bằng không, chúng ta nhảy xuống nước cũng không rửa sạch được. Diệp Hạo bổ sung nói, lập tức phái người đi Lâm Xuyên Thành, đánh tiếng cho Ngô gia bên kia một cái. Cứ nói cái chết của hàng lão gia tử không liên quan tới chúng ta, có khả năng là có người âm thầm làm chuyện này. Bảo bọn họ nói cho hàng gia bên kia một tiếng, bảo hàng gia đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cùng nhau đi truy tra hung thủ. Bọn họ biết, bọn họ bây giờ nói cho hàng gia không phải bọn họ làm, hàng gia sẽ không tin bọn họ. Hiện nay, chỉ có đánh tiếng cho Lâm Xuyên Ngô gia thượng tầng của hàng gia. Bảo Ngô gia ước thúc hàng gia, lúc này mới có thể tránh xung đột địa khu ngoại Ngưu Sơn bọn họ lại một lần nữa bùng nổ. Hàng gia trấn đã giới nghiêm, khắp nơi đều là con cháu hàng gia sắc mặt lạnh lùng cùng gia đình mặc áo xám thống nhất. Mấy đại lão hàng gia ở dưới một đám tộc nhân con cháu vây quanh, cất bước tiến vào từ đường hàng gia. Ra mắt tam thúc. Ra mắt ngũ thúc. Tiểu bối hàng gia nhìn thấy các trưởng bối hàng gia này đến, ùn ùn hành lễ. Không bao lâu, nhân vật có thể diện trong hàng gia tất cả tới trong từ đường ngồi xuống, ước chừng có hơn 10 người. Bọn họ hơn 10 người này chia ra nắm giữ các hạng công việc, xem như nhân vật thực quyền trong hàng gia. Cái gọi là nhà dột còn gặp mưa cả đêm, thuyền chậm lại gặp ngược gió. Hàng gia nắm giữ ngoại Ngưu Sơn mấy chục năm hôm nay đang đối mặt thời buổi rối loạn. Quyền lên tiếng của hàng gia ở địa khu ngoại Ngưu Sơn đang không ngừng bị suy yếu, địa bàn cũng đang bị người ta cướp đoạt. Hôm nay hàng hồng người nối nghiệp hàng gia đã chết, hàng lão gia tử càng bị giết. Điều này làm cao thấp hàng gia đặc biệt phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy bọn Triệu Văn Nghĩa đến từ Giang Châu làm quá đáng lắm rồi, các lộ đại lão của hàng gia tập trung ở từ đường, bàn bạc đối sách. Hàng gia chúng ta một lần này là bị bọn Triệu Văn Nghĩa chơi một vố. Hàng gia ngũ thúc sắc mặt âm trầm mở miệng nói, bọn họ giả vờ đồng ý giảng hòa, đợi lão gia tử đi qua nghị hòa, bọn họ lại nửa đường phái người chặn giết lão gia tử. Bọn họ đây là muốn giết người chủ sự hàng gia chúng ta, làm hàng gia chúng ta như rắn mất đầu, vô lực đối kháng với bọn họ. Hàng gia tam thúc gật đầu nói, chúng ta đã hướng bọn họ cúi đầu, nhường địa bàn, cho bạc, bọn họ lại muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, quá ác độc rồi. Bọn họ đã không muốn để hàng gia chúng ta sống sót, vậy hàng gia chúng ta cũng không phải nặng từ bùn. người ta cũng cưỡi ở trên đầu chúng ta ỉa đái rồi, chúng ta không thể nén giận nữa. Báo thù. Thay Hồng gia cùng lão gia tử báo thù. Trong lòng một đám đại lão Hàn gia đều rất phẫn nộ. Hàn gia bọn họ trêu chọc ai chứ, bây giờ lại liên tục nhiều lần bị nhầm vào, nếu không phản kích, thật sự cho rằng Hàn gia bọn họ là mèo bệnh à. Bên kia cũng đưa thư tới đây, nói lão gia tử tử không quan hệ với bọn họ. Mã Tặc không phải người của bọn họ. Một trưởng bối Hàn gia nói, ta cảm thấy việc này cũng có kỳ quái, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng xúc động, làm rõ chuyện này. Chuyện đã rõ ràng rồi, còn muốn làm rõ như thế nào? Lão gia tử chết ở trên địa giới của bọn họ. Không phải bọn họ giết, chẳng lẽ còn là người một nhà chúng ta giết hay sao? Hàn gia tam thúc nhìn mọi người trong từ đường một lần, nói, ta nói cho các ngươi, trước kia các ngươi mắc đi mày lại với ai ta mặc kệ. Hôm nay nếu ai còn dám ăn cây táo, rào cây sung, đừng trách lão tử thanh lý môn hộ. Lời của Hàn tam thúc rất rõ, vậy là nếu ai lại thay người Giang Châu bên kia nói chuyện, hắn sẽ ra tay. Giang Châu đám người đó không để Hàn gia chúng ta vào mắt, muốn dẫm như thế nào thì dẫm như thế đó. Lão gia tử đi nghị hòa, bọn họ có thể cảm thấy chúng ta yếu đuối có thể bắt nạt, cho nên còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn gia Ngũ Thúc nói, bọn họ đã bất nhân, vậy không thể trách chúng ta bất nghĩa. Các ngươi làm như thế nào ta mặc kệ, nhưng Ngũ Phòng, chi thứ năm của ta nuốt không trôi cơn giận này. Người Ngũ Phòng ta cho dù là liều chết hết, cũng phải hướng phía bọn họ đòi một cái công đạo. Hàn gia Ngũ Thúc vừa mới nói xong, lập tức có người phụ họa theo. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Hàn gia ta. Một trưởng bối của Hàn gia Lục Phòng nói, Hàn gia ta lá cờ này nếu ngã xuống, vậy về sau đều uống gió Tây Bắc đi. Cho nên ta ủng hộ Ngũ Phòng, chúng ta cũng sẽ bỏ người bỏ sức. Chúng ta đều là con cháu Hàn gia, chuyện này chúng ta sẽ không đứng nhìn, Ngũ Thúc, ngươi cứ nói làm như thế nào đi. Hàn gia Ngũ Thúc mở miệng nói, ý tứ của ta là, tập kết toàn bộ nhân thủ, mang bọn Thôi gia, Trần gia, Đỗ gia đều chỉnh tới chết cho ta, báo thù trước. Giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông, để đám người Giang Châu kia thấy, Hàn gia chúng ta không phải dễ trêu chọc. Bọn hắn nếu biết điều, thì ngoan ngoãn cút về Giang Châu đi, không nhúng tay chuyện Ngọa Ngưu Sơn ta nữa. Nếu là bọn họ không biết điều, vậy mang bọn họ cùng nhau giết chết, chúng ta cùng lắm thì lên núi làm sơn tặc. Sau khi nghe xong Hàn gia Ngũ Thúc nói, con cháu Hàn gia đều nhiệt huyết sôi trào. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Khi mọi người đồng ý khai chiến, Hàn gia tam thúc nhìn mọi người một lần, đè tay xuống ta là đồng ý, dù sao Hàn gia chúng ta có thể quát tháo Ngọa Ngưu Sơn nhiều năm như vậy, dựa vào chính là đao trong tay. Nhưng hôm nay lão gia tử không còn nữa, Tiểu Hồng cũng đã chết, đánh như thế nào, ai dẫn đầu, Hàn gia tam thúc hỏi. Trắng mất đầu không thể được, ta cảm thấy vẫn là đề cử ra một vị gia chủ trước. Chưa chờ Hàn gia tam thúc nói xong, Hàn gia Ngũ Thúc đã mở miệng. Bây giờ không phải chuyện chọn gia chủ. Chờ đánh xong, chúng ta lại bàn. Hàn gia Ngũ Thúc nói, đến lúc đó ai bỏ sức nhiều nhất, ta liền ủng hộ người đó làm gia chủ Hàn gia chúng ta. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Trong thế hệ trước của Hàn gia, không ít người dòm ngó đối với vị trí gia chủ. Chỉ là bọn họ không dám biểu lộ ra mà thôi. Sau khi nghe xong Hàn gia Ngũ Thúc nói, bọn họ cảm thấy có đạo lý. Thế này tương đương buông ra để bọn họ tiến hành cạnh tranh công bằng. Ai một lần này báo thù thay lão gia tử, ai bỏ sức nhiều nhất, vậy đến lúc đó chính là gia chủ không phải nhường ai. Được, cứ làm như vậy. Hàn gia tam thúc cũng gật đầu đồng ý, vậy không nói nhiều nữa, mọi người đều giải tán, chúng ta cũng đừng làm ăn nữa. Mang nhân thủ các nơi đều thu nạp một lần. Trước mang đám người Giang Châu kia cùng vây cánh của bọn họ đuổi ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn rồi nói sau. Hàn gia một lần này là hoàn toàn bị chọc giận rồi. Lão gia tử, Hàn Hồng hai người phụ trách Hàn gia này bị giết, điều này làm trên dưới Hàn gia bọn họ đều lòng đầy căm phẫn. Ở sau hội nghị từ đường, người Hàn gia nhanh chóng hành động. Phàm là nhân mã dưới trướng Hàn gia bọn họ, đều đang nhanh chóng tập kết. Hàn gia tuy mấy ngày nay chịu không ít thiệt thòi, tổn thất không ít nhân thủ. Nhưng bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn vẫn rất có nội tình, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Các chi của Hàn gia đều có việc làm ăn mình quản, cũng có kho vàng nho nhỏ của mình. Bọn họ cũng đều cố ý tranh đoạt một phen vị trí gia chủ. Cho nên có người thì kéo người, không có người thì cầm tiền đi bên ngoài mời sơn tặc giặt cỏ, chuẩn bị triển khai tư thế làm một trận với Giang Châu đám người này. Rất nhiều sơn tặc vốn nghe theo Hàn gia điều khiển, sau khi nghe được Hàn gia triệu hồi, đã bắt đầu hành động. Bọn họ lúc trước đã xảy ra xung đột với Tuần Phòng quân, thiếu chút nữa gặp phải đại họa. Cho nên trốn vào trong Ngọa Ngưu Sơn không dám nhúc nhích. Một lần này lão gia tử Hàn gia không còn nữa, Hàn gia bùng nổ tâm tính. Bọn họ cũng không quản lão gia tử lúc trước dặn dò, trực tiếp bảo sơn tặc rời núi trợ chiến. Dưới trướng Hàn gia nuôi không ít sơn tặc. Hàn gia bọn họ ngày thường cũng cho đám sơn tặc này đãi ngộ rất hậu đãi. Hôm nay Hàn gia triệu hồi, bọn họ không có đạo lý từ chối. Địa khu Ngọa Ngưu Sơn bởi vì lão gia tử Hàn gia chết mà không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Cảnh nội Ninh Dương phủ lân cận, hành động tiêu diệt tặc phỉ quy mô lớn cũng đang triển khai. Đối mặt Tuần Phòng quân đô đốc Cố Nhất Chu càng quét thiết huyết, từng lộ sơn tặc không ở lại được cảnh nội Ninh Dương phủ nữa, bọn họ từ đường thủy, đường bộ nhiều tuyến đường, cuồn cuộn không ngừng mà trốn vào cảnh nội Lâm Xuyên phủ. Bọn họ chuẩn bị ở Ngọa Ngưu Sơn trong cảnh nội Lâm Xuyên phủ tránh né đầu sóng ngọn gió một phen, để tránh bị đô đốc Cố Nhất Chu tiêu diệt. Đại doanh Tuần Phòng quân, Tiếu Quan Trương Vân Xuyên đang ở trên giáo trường thao luyện binh sĩ. Đâm. Giết. Đâm. Giết. Các tân binh mới chiêu mộ ở trong thời tiết rét mướt, trong tay nắm trường mâu vừa được phát, lạnh tới mức run bần bật. Ở trước mặt bọn họ, là từng con bù nhìn được Tết. Ở trong tiếng quan quân thét ra lệnh, các tân binh đang thao luyện động tác đâm. Cánh tay nâng lên một chút nữa. Chưa ăn cơm à? Dùng sức chút. Trong tay đám người Lưu Tráng, Đổng Lương thần đội quan mới nhận chức cầm gậy gộc, đi tuần ở trong đội ngũ. Phàm là gặp được những ai động tác không quy phạm, liền vụt qua một gậy. Tiếu quan đại nhân nói, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Chỉ có mang bản lãnh giết địch này luyện được thuần thục, vậy đến trên chiến trường, mới có thể sống sót. Giáo úy Phi Hổ Doanh dẫn theo bộ đội chủ lực đi Ninh Dương phủ tiêu diệt tặc phỉ. Hôm nay bọn Trương Vân Xuyên lưu thủ Lâm Xuyên phủ, phụ trách chiêu mộ tân binh, thao luyện tân binh. Trương Vân Xuyên dùng chút kế, dựa vào biện pháp một lão binh kéo một tân binh lại đi kéo vài tân binh, rất nhanh đã chiêu mộ hơn 2.000 tân binh. Các tân binh này đã trải qua chuyện Hàn gia đại trạch, coi như có một ít từng trải xã hội. Nhưng bọn họ bây giờ còn chưa hình thành chiến lực. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt bận tranh đoạt địa bàn Ngọa Ngưu Sơn, kiếm bạc, cho nên mang việc thao luyện ném hết cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên cầu còn không được. Hắn thừa dịp cơ hội thao luyện, nhanh chóng lăn lộn quen thuộc với binh sĩ mới chiêu mộ. Các tân binh này đều là hắn chiêu mộ đến, hôm nay lại là hắn phụ trách thao luyện. Hắn hy vọng mượn dùng cơ hội này, mang hơn 2.000 tân binh này biến thành người mình. Khi Trương Vân Xuyên đang đốc thúc tân binh huấn luyện, một binh sĩ Tuần Phòng quân chạy vội tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Bái kiến Trương đại nhân. Binh sĩ sau khi đứng thẳng, hướng Trương Vân Xuyên chắp tay. Chu huynh đệ, có việc gì à? Trương Vân Xuyên cũng nhiệt tình chào hỏi với binh sĩ này. Binh sĩ này là một hộ vệ bên người đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Dựa theo quy của Tuần Phòng quân, tiếu quan cấp bậc này là có thể trang bị hơn 10 hộ vệ. Đỗ Tuấn Kiệt thân là đô úy, hộ vệ cả thảy có hơn 30 người. Kẻ có thể trở thành hộ vệ quan quân, đều là người đáng tin. Trương đại nhân, đô úy đại nhân về doanh rồi, hắn bảo ngài lập tức đi qua gặp hắn. Chu hộ vệ mở miệng nói. Biết có chuyện gì không? Trương Vân Xuyên đến trước mặt Chu hộ vệ, thấp giọng hỏi. Chu hộ vệ nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, hẳn là Hàn lão gia tử gặp chuyện, đô úy đại nhân bây giờ tâm tình có chút không tốt. Đa tạ Chu huynh đệ. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Chu hộ vệ nói, sáng mai cùng nhau uống một chén. Trương đại nhân ngài quá khách khí rồi. Huynh đệ nhà mình, nói những cái đó làm cái gì? Trương Vân Xuyên cười nói, tối mai ta làm sẵn rượu và thức ăn, ta đến lúc đó bảo người đi gọi ngươi. Được. Ta nghe Trương đại nhân. Trương Vân Xuyên sau khi giao chuyện thao luyện cho bọn Đổng Lương Thần, liền đi quân trướng của đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Ở sau khi hộ vệ thông bẩm, Trương Vân Xuyên cất bước đi vào lều trại. Bái kiến đô úy đại nhân. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Đỗ Tuấn Kiệt ngồi ở phía sau bàn vẻ mặt đầy u sầu, cung kính hành lễ. Được rồi, đừng làm những thứ vớ vẩn đó nữa. Đỗ Tuấn Kiệt trực tiếp nhìn Trương Vân Xuyên nói, chuyện lão gia tử Hàn gia bị giết, có phải ngươi làm hay không? Lúc trước bọn Trương Vân Xuyên không hài lòng đối với thượng tầng chia bánh ngọt. Ở dưới đề nghị của Trương Vân Xuyên, Đỗ Tuấn Kiệt ngầm đồng ý Trương Vân Xuyên đi làm ầm ĩ một phen. Ai biết bây giờ lão gia tử Hàn gia trực tiếp bị giết chết. Hôm nay thượng tầng tức giận, yêu cầu Đỗ Tuấn Kiệt vị đô úy này trong kỳ hạn bắt được hung thủ. Điều này làm Đỗ Tuấn Kiệt tràn đầy cảm giác bê tảng đá lên đập chân mình. Đô úy đại nhân, ngươi bảo ta nói thật hay giả nói? Lão tử nghe lời nói dối làm cái gì? Đỗ Tuấn Kiệt tức giận nói, ngươi cứ nói có phải ngươi làm hay không? Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, nói, thật ra ta là muốn giết lão gia tử Hàn gia, chỉ cần giết hắn, vậy Hàn gia khẳng định còn phải tiếp tục đánh. Chỉ cần đánh, vậy chỉ dựa vào Trần gia cùng Thôi gia khẳng định không ngăn được, tầm quan trọng của chúng ta liền nổi bật ra. Nhưng ta còn chưa tìm được người thích hợp, đã nghe nói lão gia tử Hàn gia bị giết rồi. Không phải ngươi phái người làm. Đỗ Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, vẻ mặt đầy hồ nghi. Đô úy đại nhân, ngươi thấy ta giống người nói láo sao? Trương Vân Xuyên nói, ta lừa ai cũng không thể lừa ngươi nha. Vậy con mẹ nó là ai dám ra tay với lão gia tử Hàn gia? Đỗ Tuấn Kiệt nhíu mày nói, lão gia tử Hàn gia bị giết, đây là chọc vào tổ ong vò vẽ. Hàn gia bên kia đã bùng nổ. Bọn họ đang từ bốn phương tám hướng triệu tập nhân thủ, xem ra sẽ không dễ dàng dừng tay. Trương Vân Xuyên nhìn Đỗ Tuấn Kiệt một cái, nói, Hàn gia đắc tội không ít người, nhưng ta cảm thấy dám ra tay đối với lão gia tử Hàn gia hẳn là không có bao nhiêu. Trương Vân Xuyên sớm đã nghĩ sẵn lý do, cho nên trật tự rõ ràng. Ta hoài nghi là Lâm gia làm. Ừm. Lâm gia. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt trải qua Trương Vân Xuyên nhắc nhở như vậy, nhất thời mắt sáng lên. Lâm gia này và Ngô gia thượng tầng Hàn gia quan hệ không tệ. Nhưng Lâm Bằng đến Ngọa Ngưu Sơn, vẫn bị người Hàn gia đánh đau một trận. Mặc dù có thành phần hiểu lầm, nhưng Lâm gia là ai, gia chủ của bọn họ hôm nay là trưởng sử Tiết Độ Phủ. Cái này nếu nén giận, vậy còn là Lâm gia sao? Xem ở trên mặt mũi Ngô gia, Lâm gia không tiện công khai ra tay đối với Hàn gia, vậy chỉ có thể âm thầm. Bọn họ âm thầm, không chỉ báo thù thiếu gia Lâm Bằng bị đánh gần chết, xả giận một phen. Còn có thể vu oan giá họa cho Diệp gia cùng Triệu gia, khiến bọn họ mấy phe này tranh đấu, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Con mẹ nó, ngươi không nói ta quả thật không nghĩ tới một chi tiết này. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt nói, thật có khả năng là Lâm gia âm thầm phái người làm, cũng chỉ có bọn họ có lá gan này. Lâm gia này ra tay cũng quá ác rồi, Hàn gia này tốt xấu gì cũng là gia tộc đỉnh cấp của Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ mang lão gia tử người ta nói giết là giết. Trên thực tế bọn Trương Vân Xuyên đoán không sai, một lần này đám mã tặc kia đúng là người Lâm gia thuê đến nhằm vào Hàn gia. Lâm Bằng ở Ngọa Ngưu Sơn đi một chuyến, thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Hắn tự nhiên không nuốt trôi được cơn giận này, cho nên lúc này mới trả thù. Nhưng điều Lâm gia không biết là, bọn họ trả thù lầm đối tượng rồi. Bởi vì Hàn gia căn bản sẽ không ra tay với Lâm Bằng, kẻ thật sự ra tay là Đông Nam Nghĩa Quân trốn trong bóng tối, người phía sau màn là Trương Vân Xuyên. Cuối cùng vu oan giá họa cho Hàn gia mà thôi. Tới bây giờ, Lâm gia vẫn chưa hay biết gì, còn cho rằng là người Hàn gia động thủ. Hôm nay lão gia tử Hàn gia bị giết, bọn họ lại cho rằng là bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa cố ý đặt bẫy, muốn tiếp tục chèn ép Hàn gia bọn họ. Cho nên hiểu lầm một cái tiếp một cái, trực tiếp lộn xộn rồi. Lâm gia bọn họ âm thầm chơi một chiêu như vậy, phiền toái lại ném cho chúng ta. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt dây mặt, nói, bây giờ Hàn gia còn cho rằng là người chúng ta bên này động thủ với bọn họ đấy, đang triệu tập nhân thủ chuẩn bị đánh với chúng ta. Chuyện này huyên náo lên, quá con mẹ nó phiền lòng. Trương Vân Xuyên nhìn thấy bộ dáng mặt mày đau khổ của đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, trong lòng hắn thật ra là rất thoải mái. Ngọa Ngưu Sơn này trước kia chính là một đầm nước chết, bởi vì Hàn gia một tay che trời, ai cũng không dám động vào. Hôm nay Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ muốn ở Ngọa Ngưu Sơn cắm cờ chiếm địa bàn, vậy thì phải quấy đục nước, càng loạn càng tốt. Chỉ cần các nhà đấu ngươi chết ta sống, Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ mới có cơ hội cuộc khởi. Đô úy đại nhân, ta cảm thấy đối với chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt. Trương Vân Xuyên nói với Đỗ Tuấn Kiệt, Trần gia, Thôi gia không phải chia không ít địa bàn sao? Chỗ tốt đã để bọn họ chiếm, vậy Hàn gia muốn trả thù, bọn họ cũng nên chống đỡ ở phía trước mới phải. Chúng ta bây giờ nên kéo đội ngũ ra ngoài tiêu diệt tặc phỉ. Trương Vân Xuyên đề nghị, chúng ta đừng xen vào, tọa sơn quan hổ đấu là được. Chờ bọn họ đánh xong, chúng ta trở về thu thập tàn cục, đến lúc đó địa khu Ngọa Ngưu Sơn này chính là chúng ta định đoạt. Nhưng nếu chúng ta đặt mình ra ngoài, thượng tầng sẽ không hài lòng. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt lo lắng nói. Không hài lòng lại có thể thế nào? Trương Vân Xuyên cười lạnh nói, đến lúc đó Trần gia, Thôi gia bị Hàn gia làm cho nửa chết nửa sống, vậy thượng tầng về sau không dựa vào chúng ta, chẳng lẽ trông cậy vào bọn họ à? Buổi trưa, một đội hộ vệ cầm đao vây quanh Lâm Xuyên Ngô gia, Ngô Thế Minh đã đến Thôi gia đại trạch. Ai u, Ngô huynh, sao là ngươi đến vậy? Gia chủ Thôi gia dẫn theo đám người chủ động nghênh đón. Ngô Thế Minh xuống ngựa, cười tủm tỉm nói, lão Thôi, ngươi không chào đón à? Ngô huynh, xem ngươi nói lời này. Gia chủ Thôi gia nói, sớm biết là ngươi đến, ta đã cách xa 10 dặm nghênh đón. Ha ha ha. Ngô Thế Minh cười, chỉ gia chủ Thôi gia, nói, chúng ta Lâm Xuyên phủ từ biệt, 10 năm rồi nhỉ. Vẫn là Ngô huynh trí nhớ tốt. Gia chủ Thôi gia cười nói, năm đó ta ở Lâm Xuyên phủ may có Ngô huynh quan tâm, ta trong lòng suy nghĩ bận bịu xong đoạn thời gian này, tự mình đi Lâm Xuyên, đến phủ của ngài bái phỏng đây. Chỉ là bây giờ Ngô huynh ngươi không biết nha, ta từ sau khi làm gia chủ, các loại tục sự quấn thân, có nỗi khổ khó nói nha. Một lần này chỉ sợ lại phải làm phiền Ngô huynh. Ngô Thế Minh cười khoát tay, nói, lão Thôi, chúng ta người một nhà không nói lời hai nhà. Chúng ta cũng đều là quen biết đã lâu. Một lần này ta phụng lão gia tử phân phó đến Ngọa Ngưu Sơn, chính là vì xử lý việc các ngươi cùng Hàn gia. Ngươi yên tâm, chỉ cần có Ngô gia ta ra mặt, Hàn gia như thế nào cũng phải nể mặt vài phần. Gia chủ Thôi gia nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Lâm Xuyên Ngô gia này là chỗ dựa của Ngọa Ngưu Sơn Hàn gia. Hôm nay bọn họ cùng Hàn gia có mâu thuẫn xung đột, mời Ngô gia ra mặt điều đình, đó là không còn gì tốt hơn. Nghe khẩu khí của Ngô Thế Minh, trong lòng hắn kiên định hơn rất nhiều. Ngô huynh đệ, vậy một lần này phiền ngươi rồi. Trên mặt gia chủ Thôi gia tràn đầy nụ cười. Không có gì phiền toái hay không? Ngô Thế Minh cười nói, mặt mũi các ngươi, Ngô gia chúng ta vẫn phải nể mà. Gia chủ Thôi gia sau khi nghe xong lời này, trong lòng nhất thời đặc biệt thoải mái. Rất hiển nhiên, Thôi gia bọn họ ở trong lòng Ngô gia, vẫn là có phân lượng. Ngô huynh, ngươi thật không dễ gì đến Ngọa Ngưu Sơn chúng ta một chuyến. Gia chủ Thôi gia mời, trước hết mời trong phủ ở tạm, để cho ta tận tình địa chủ. Lão Thôi, ta thấy ở tạm thì không cần. Ta nếu ở phủ của ngươi, Hàn gia bên kia sẽ có ý kiến. Ngô Thế Minh nói, đợi chúng ta xử lý xong chuyện này, chúng ta lại không say không về, thế nào? Vậy cũng được. Gia chủ Thôi gia cảm thấy Ngô Thế Minh cân nhắc chu đáo. Bọn họ hôm nay đã đối chọi gay gắt với Hàn gia bên kia, xem như quan hệ đối địch. Ngô gia thân là thượng tầng chỗ dựa của Hàn gia, nếu vào ở Thôi gia bọn họ, vậy Hàn gia sẽ nghĩ như thế nào? Hàn gia sẽ cảm thấy Ngô gia đã vứt bỏ bọn họ, đến lúc đó liền có ý kiến đối với Ngô gia, lời của Ngô gia, bọn họ đến lúc đó cũng sẽ không nghe. Ta liền mời Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia bọn họ qua đây, các ngươi gặp mặt, như thế nào? Được nha. Ngô Thế Minh lập tức đáp ứng. Ở dưới sự sắp xếp của gia chủ Thôi gia, Ngô Thế Minh vào ở khách sạn tốt nhất Tứ Thủy huyện. Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa biết được Ngô gia phái người đến đây, cũng tự mình đi khách sạn gặp Ngô Thế Minh. Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa là công tử đại gia tộc Tiết Độ Phủ bên kia, cha bọn họ đều ở Tiết Độ Phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngô Thế Minh tuy là người của Ngô gia, nhưng ở trước mặt hai vị này, vẫn phải thấp hơn một cái đầu, cho nên biểu hiện cũng đặc biệt cung kính. Hai vị thiếu gia yên tâm, Ngô gia ta đã ra mặt quản chuyện này, vậy khẳng định sẽ tận tâm hết sức xử lý tốt. Huống hồ Ngô gia chúng ta cùng Hàn gia là thông gia, chúng ta ra mặt, Hàn gia vẫn phải nể mặt chúng ta vài phần. Các ngươi cứ đặt trái tim ở trong bụng đi. Hàn gia khẳng định sẽ không ra tay đối với các ngươi. Ngô Thế Minh tỏ thái độ trước mặt hai vị thiếu gia mặt, sẽ hết sức hòa giải. Bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa thấy Ngô Thế Minh hiểu chuyện như thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ lúc trước còn lo lắng Ngô gia có ý kiến đối với bọn họ, không muốn ra mặt. Hôm nay xem ra, Lâm Xuyên Ngô gia vẫn là tương đối dễ nói chuyện. Ít nhất Ngô gia vẫn nể mặt bọn họ. Như vậy, sự việc liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần Ngô gia ra mặt hòa giải, vậy bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm của Ngọa Ngưu Sơn bên này có thể giảm bớt. Ngô huynh, một lần này đám người lão gia tử Hàn gia chết, thật sự không liên quan với chúng ta. Chúng ta bên này cũng sẽ mau chóng bắt lấy hung thủ, cho Hàn gia một cái công đạo. Triệu Văn Nghĩa cũng biểu lộ thái độ của bọn họ bên này, chúng ta đến Ngọa Ngưu Sơn là vì làm ăn mà đến, không phải vì đánh đánh giết giết. Một lần này khẳng định là có người ở trong bóng tối làm việc, châm ngòi ly gián quan hệ mấy nhà chúng ta nếu thật sự đánh, ngược lại tổn thương hòa khí, mắc bẫy người khác. Vẫn mong ngươi chuyển lời Hàn gia, chúng ta không có ý nuốt toàn bộ Ngọa Ngưu Sơn, chúng ta cũng không có khẩu vị lớn như vậy, mong bọn họ yên tâm. Được rồi, ta nhất định chuyển lời. Ngô Thế Minh cười mỉm mở miệng. Hôm sau, đoàn người Ngô Thế Minh cùng đại biểu Trần gia, Thôi gia, Triệu gia, Diệp gia, chậm rãi hướng về phía Hàn gia trấn mà đi. Trên thực tế lúc Ngô Thế Minh đến Tứ Thủy huyện, Hàn gia bên kia đã đạt được tin tức. Hàn gia cũng vẫn luôn chú ý động hướng của Ngô Thế Minh. Ngô Thế Minh tốt xấu gì là người Lâm Xuyên Ngô gia, thuộc về thượng tầng của Hàn gia bọn họ. Linh đường bên cạnh từ đường Hàn gia, đập vào mắt là một mảng áo tang, không ngừng có gia chủ gia tộc nhỏ chung quanh tới tế bái Hàn lão gia tử đã chết. Hàn gia tam thúc, ngũ thúc, lục thúc các trưởng bối ngồi ở trong đại sảnh bên linh đường, vẫn luôn chờ đợi tin tức. Một gã con cháu Hàn gia vội vã tiến vào đại sảnh. Tam thúc, ngũ thúc, lục thúc. Con cháu Hàn gia sau khi đứng thẳng, hướng về trưởng bối tay nắm thực quyền chắp tay hành lễ. Ngô gia bên kia phái người truyền lời. Con cháu Hàn gia mở miệng nói, người Ngô gia nói, chúng ta nên thế nào thì cứ thế đó, không cần để ý tới Ngô gia bọn họ. Sau khi nghe lời này, mấy vị trưởng bối đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngô Thế Minh đến Ngọa Ngưu Sơn, điều này làm trái tim bọn họ cũng treo lên. Dù sao Ngô gia là chỗ dựa của Hàn gia bọn họ. Một khi Ngô Thế Minh thật sự tới hòa giải, Hàn gia bọn họ nghe hay là không nghe, nếu nghe, vậy thù của bọn họ liền không báo được, liền nghẹn khuất. Lão gia tử cũng bị người ta giết chết rồi, rắm cũng không dám đánh một cái. Về sau Hàn gia bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn bên này còn có mặt mũi nào gặp người, nhưng nếu không nghe, cũng liền ý nghĩa bọn họ và Ngô gia cũng xé rách da mặt, về sau không có chỗ dựa nữa. Hôm nay Ngô gia truyền lời, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Ngô gia cũng đứng về phía bọn họ. Chuyển lời Ngô gia. Tam thúc đứng lên nói, Hàn gia chúng ta biết nên làm như thế nào. Ngô gia một lần này ở mặt ngoài đáp ứng bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, bằng lòng ra mặt hòa giải điều đình. Đó là bọn hắn không muốn ở trên mặt mũi đắc tội bọn họ mà thôi. Trên thực tế bọn họ đối với chuyện bọn Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo nhúng tay Ngọa Ngưu Sơn cũng không hài lòng, chỉ là không có cách nào công khai biểu đạt ra. Hôm nay Ngô Thế Minh âm thầm bày mưu đặt kế Hàn gia tiếp tục đối kháng, cũng là một trong những phương thức biểu đạt bất mãn. Hàn gia sau khi được bày mưu đặt kế, trong lòng nhất thời có tự tin. Ở dưới đại lão mấy phòng Hàn gia dặn dò, con cháu Hàn gia nhanh chóng xuất động. Không đợi đoàn người Ngô Thế Minh tiến vào phạm vi Hàn gia trấn, bọn họ đã bị rất nhiều con cháu Hàn gia cùng dân chúng trẻ khỏe tay cầm côn bổng cản đường. Trên quan đạo, mấy chục người phương diện Hàn gia canh giữ ở đầu đường. Đứng lại! Làm gì? Sau khi nhìn thấy đoàn người Ngô Thế Minh, một gã con cháu Hàn gia đứng ở giữa đường, cản đường đoàn xe. Ngô Thế Minh sau khi chắp tay, mở miệng tự giới thiệu, ta là Ngô Thế Minh của Lâm Xuyên Ngô gia. Nghe nói Hàn lão gia qua đời, đặc biệt đến phúng viếng. Mong các vị tạo điều kiện. Ngô Thế Minh biểu hiện rất khách khí. Ngô lão gia, ngươi có thể phúng viếng. Con cháu Hàn gia chỉ những người kia phía sau Ngô Thế Minh, nói, chỉ là bọn họ không thể vào Hàn gia trấn ta. Ngô Thế Minh nghe vậy, lập tức hỏi, vì sao? Bọn họ có thù oán với Hàn gia chúng ta. Con cháu Hàn gia thẳng thắn nói, lão gia chúng ta chết, không thoát được quan hệ với bọn họ. Hàn lão gia chết là mã tặc gây ra, có quan hệ gì với chúng ta đâu, một con cháu Thôi gia lập tức đứng ra cãi lại. Lão gia nhà ta chết ở trên địa giới Thôi gia các ngươi, sao lại không có quan hệ với các ngươi? Con cháu Hàn gia nổi giận đùng đùng nói, ta thấy mã tặc kia chính là Thôi gia các ngươi mời đến. Các ngươi đây là nói hưu nói vượng. Đây là bôi nhọ Thôi gia chúng ta. Sắc mặt con cháu Thôi gia cũng đỏ bừng, dù sao bị vu hãm, trong lòng ai cũng không thoải mái. Con cháu Hàn gia cùng Thôi gia một lời không hợp liền dựng râu trừng mắt bắt đầu khắc khẩu, Ngô Thế Minh người Ngô gia này lại không có ý tứ ngăn lại, tùy ý bọn họ khắc khẩu. Mọi người đều đừng ồn ào nữa. Cái chết của Hàn lão gia tử sẽ điều tra rõ. Một lần này chúng ta là tới phúng viếng Hàn lão gia tử. Một con cháu Trần gia thấy hai bên bắt đầu cãi cọ, liền đứng ra ngăn lại. Dù sao bọn họ một lần này mời Ngô gia ra mặt, lấy danh nghĩa phúng viếng người đã mất, là vì dịu đi quan hệ của hai bên, không phải đến làm gây gắt mâu thuẫn. Người Trần gia không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, người Hàn gia ngược lại càng thêm tức giận. Cái chết của lão gia tử chúng ta cũng không thoát được quan hệ với Trần gia các ngươi. Thôi gia, Trần gia các ngươi liên thủ để đối phó Hàn gia chúng ta, đừng cho rằng chúng ta không biết. Nhớ ngày đó các ngươi giống như chó đi theo phía sau mông Hàn gia chúng ta, bây giờ cánh cứng cáp rồi, không để Hàn gia chúng ta vào mắt nữa phải không? Ngươi mắng ai là chó hả? Ngươi con mẹ nó miệng lưỡi sạch sẽ chút. Người Trần gia nghe người Hàn gia mắng bọn họ là chó, lập tức không vui. Lão tử mắng các ngươi là chó đấy, làm sao nào, con cháu Hàn gia lớn tiếng nói, ta thấy các ngươi heo chó cũng không bằng, là một đám súc sinh. Trước kia ăn của Hàn gia chúng ta, uống của Hàn gia chúng ta, bây giờ cắn ngược lại Hàn gia chúng ta. Hai bên khắc khẩu đỏ mặt tía tai, cơn tức trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Ngươi con mẹ nó mắng một câu nữa thử xem. Con cháu Trần gia đi đến trước mặt gã con cháu Hàn gia kia, vẻ mặt đầy dữ tợn. Trước kia Trần gia bọn họ quả thật đi theo phía sau Hàn gia, đối với Hàn gia bọn họ là không dám trêu chọc. Hôm nay bọn họ có chỗ dựa, Hàn gia trước mặt mọi người mắng chửi bọn họ để mặt mũi vào đâu, lão tử chửi cũng là nhẹ, con cháu Hàn gia chọc chọc lên ngực con cháu Trần gia kia, nói, lão tử hôm nay nếu không phải xem ở trên mặt mũi Ngô lão gia, hôm nay thế nào cũng phải giết chết ngươi tên tiểu tạp chủng này. Bốp! Con cháu Trần gia nâng tay liền cho gã con cháu Hàn gia kia một cái tát. Nể mặt ngươi không cần phải không? Con cháu Trần gia nổi giận mắng, nếu không phải bên trên ngăn cản, mấy ngày trước đã thu thập Hàn gia các ngươi rồi. Hàn gia các ngươi bây giờ kiêu ngạo cái gì hả? Ngươi ồn ào nữa, lão tử xé nát miệng ngươi. Hôm nay Trần gia có chỗ dựa, lưng cũng cứng hơn nhiều rồi. Bọn họ căn bản không để Hàn gia vào mắt. Một lần này lão gia tử Hàn gia chết, trong lòng bọn họ vui vẻ. Rất nhiều người đều muốn nhân cơ hội tiêu diệt Hàn gia, bọn họ còn độc chiếm địa bàn Hàn gia chiếm lĩnh. Nhưng thượng tầng cân nhắc càng nhiều hơn, cảm thấy bọn họ nếu làm như vậy, sẽ làm các bên bất mãn, nói bọn họ tướng ăn quá khó coi, phá hỏng danh tiếng của bọn họ. Đặc biệt sẽ hoàn toàn đắc tội Lâm Xuyên Ngô gia tới chết. Bọn họ thật sự muốn cướp đoạt địa bàn Ngọa Ngưu Sơn, là muốn quang minh chính đại cướp, mà không phải làm ra một ít âm mưu loại ám sát, bị người ta xem thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão gia tử Hàn gia chết, bọn họ chẳng những chưa nhân cơ hội ra tay, ngược lại muốn nghị hòa. Đối với bọn họ đám con cháu đại gia tộc này mà nói, một cái thanh danh tốt quan trọng hơn mọi thứ. Bọn họ đã hạ thấp tư thái, chủ động đến Hàn gia bên này nghị hòa. Nhưng người Hàn gia lại đã nể mặt mà không cần, điều này đã chọc giận người Trần gia. Trần gia các ngươi khinh người quá đáng. Con cháu Hàn gia bị trước mặt mọi người tát một cái, mắt lập tức đỏ lên. Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, lão tử cũng phải thu thập bọn ngươi. Con cháu Hàn gia giận dữ hét lên, cầm binh khí, chơi bọn hắn. Mấy chục Hàn gia con cháu, gia đình cùng dân chúng trẻ khỏe canh giữ ở đầu đường nghe vậy, từng người mang theo côn bổng tràn lên. Có chuyện từ từ nói, đừng động thủ. Lúc này, Ngô Thế Minh người hòa giải này mở miệng, đồng thời chuồn về phía sau. Nhưng người Hàn gia đã bị chọc giận, lời của Ngô Thế Minh căn bản không ai nghe. Ầm. Con cháu Trần gia không kịp né tránh, trực tiếp bị một nắm tay đánh lên trên mũi. A. Một cú đấm mang theo cơn giận này, ngay lập tức mang mũi của Trần gia này đánh gãy luôn. Đừng động thủ. Dừng tay. Đám người Thôi gia, Trần gia, Đỗ gia phía sau thấy Hàn gia bên kia ra tay đánh người, đều ùng ùng tiến lên, muốn can ngăn. Ai u? Nhưng một người thôi gia mới vừa đi đến trước mặt, gia đình Hàn gia liền vụt một gậy ở trên người hắn, gã con cháu thôi gia này đau tới mức rên lên một tiếng. Ngay sau đó, gã con cháu thôi gia này đã bị người Hàn gia tràn lên đánh ngã xuống đất, côn bỗng như mưa rơi ở trên người hắn. Đánh người rồi, đánh người rồi. Nhìn thấy các lão gia phía trước bị đánh, gia đình hộ vệ các nhà cũng đều trào lên trước hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, hai bên gần trăm người hỗn chiến cùng một chỗ. Tiếng tức giận mắng, tiếng quát lớn cùng tiếng kêu thảm thiết đang xen cùng một chỗ. Địa bàn Hàn gia bị cướp đoạt không ít, mấy ngày nay vẫn luôn chịu thiệt, trong lòng nghẹn một ngọn lửa đó. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cho nên người Hàn gia bên này ai cũng lòng đầy căm phẫn, động thủ không lưu tình chút nào. Đánh, đánh tới chết cho ta. Đánh chết ta chịu trách nhiệm. Người Hàn gia không quen nhìn thôi gia, Trần gia các gia tộc ngày xưa cúi đầu nghe theo đối với bọn họ phản loạn, rất oán hận đối với bọn họ. Thôi gia, Trần gia trước kia chịu Hàn gia ức hiếp. Bây giờ có chỗ dựa, tự nhiên không muốn cúi đầu nữa. Hai bên đối chọi gay gắt, ai cũng không muốn thoái nhượng. Có con cháu Hàn gia bị người thôi gia, Trần gia đè xuống đất hung hăng đánh. Cũng có người thôi gia bị gia đình Hàn gia đánh cho vỡ đầu chảy máu. Nhìn thấy hai bên hỗn chiến với nhau, trong lòng Ngô Thế Minh cũng đang cười lạnh. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ đó. Hàn gia tốt xấu gì cũng là gia tộc phụ thuộc Lâm Xuyên Ngô gia bọn họ. Đám thiếu gia đến từ Giang Châu này chưa đánh tiếng gì đã muốn cắm cờ ở Ngọa Ngưu Sơn, còn ra sức ức hiếp Hàn gia, cái này căn bản là không để Ngô gia bọn họ vào mắt. Hắn tuy là đảm đương người hòa giải, trên thực tế ước gì người Hàn gia đánh cho bọn khốn kiếp này một trận. Một lần này đám Trần gia, Thôi gia là lấy danh nghĩa phúng viếng tới đàm phán hòa bình, không mang nhiều nhân thủ. Người Hàn gia sớm có chuẩn bị. Cho nên rất nhanh đám người Trần gia, Thôi gia đã không chịu nổi. Ngay cả Ngô Thế Minh người hòa giải này trên mặt cũng trúng một cục gạch, phá tướng rồi. Đi mau, đi mau. Ngô Thế Minh ở cùng lúc thầm mắng người Hàn gia mù mắt, dẫn theo người vội vàng chạy. Ngô Thế Minh chạy rồi, người các nhà cũng bị đánh cho chạy trối chết. Trận hỗn chiến này chỉ giằng co không đến nửa khắc đồng hồ. Nhưng người Hàn gia xuống tay ác, mấy người Trần gia, Thôi gia đã bị đánh chết ngay tại chỗ, vô cùng thê thảm. Nông thôn sườn Nam Ngọa Ngưu Sơn, cửa một chỗ thôn trang của Trần gia, đám cửu vạn đang chuyển lương thực lên xe ngựa. Hôm nay phương Bắc đang đánh trận, lương thực khan hiếm. Trần gia vận chuyển lương thực thu mua về phía Bắc, qua tay có thể kiếm bạc gấp mấy lần. Đừng lề mề nữa, nhanh chút. Các quản sự Trần gia đứng ở bên xe ngựa, giám sát cùng thúc giục đám cửu vạn. Một con cháu Trần gia dẫn theo mấy gia đình từ nơi xa đi tới. Quản sự Trần gia lập tức chạy bước nhỏ tới nghênh đón. Tam thiếu gia, ngày sau lại đến đây. Trên mặt quản sự Trần gia tràn đầy nụ cười. Tam thiếu gia nhìn đoàn xe một lần, hỏi, khi nào khởi hành vậy? Bẩm tam thiếu gia, sau khi lương thực chuyển hết lên xe liền khởi hành, đánh giá còn cần một canh giờ. Ừm. Tam thiếu gia gật gật đầu, nay thế đạo lộn xộn, khắp nơi đều là sơn tặc giặc cỏ, người áp tải lương thực đi phương Bắc, cần cảnh giác một chút. Quản sự Trần gia nói, tam thiếu gia yên tâm, các đỉnh núi ven đường đều đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Bọn họ vận chuyển lương thực đi phương Bắc buôn bán, ven đường cần qua địa bàn của rất nhiều sơn tặc. Vì thế, Trần gia sớm đã phái người mang bạc đi chuẩn bị. Sơn tặc chặn đường đánh cướp đó cũng là vì cuộc sống bức bách. Chỉ cần thương đội qua đường hiểu chuyện, chuẩn bị một ít bạc, bọn họ ở dưới tình huống bình thường, sẽ không mạo hiểm ra tay. Dù sao một khi ra tay, đắc tội với người ta không nói, người nhà cũng có thể thương vong, mất nhiều hơn được. Ừm. Tam thiếu gia sau khi hỏi vài câu đơn giản, kéo quản sự Trần gia đến một bên. Gia chủ bảo ta tới nói một tiếng. Một lần này lúc về, mua chút binh khí mang về. Tam thiếu gia thấp giọng nói. A. Quản sự Trần gia nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Buôn binh khí đó là tội nặng. Một khi bị triều đình điều tra, đó là phải rơi đầu. Bên trên đã liên hệ xong rồi. Tam thiếu gia đưa một tờ giấy cho quản sự Trần gia nói, ngươi đến lúc đó trực tiếp đi nơi này giao bạc lấy hàng là được. Mang binh khí bình yên vận chuyển về, gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Tam thiếu gia, nếu như bị triều đình phát hiện, là phải rơi đầu. Ngươi sợ cái gì, xảy ra chuyện có Trần gia chúng ta chịu trách nhiệm. Tam thiếu gia vỗ vỗ bả vai quản sự Trần gia nói, con trai ngươi đã đến tuổi vỡ lòng rồi nhỉ. Quay đầu bảo bọn nó vào học đường Trần gia ta, cùng nhau đọc sách với các tiểu thiếu gia. Đa tạ tam thiếu gia. Ta nhất định bình yên vận chuyển binh khí về. Quản sự Trần gia tuy trong lòng vạn phần không tình nguyện, nhưng nghĩ đến người nhà mình ở trong tay Trần gia, hắn vẫn gật gật đầu đáp ứng. Trần gia trước kia ở Ngoại Ngưu Sơn thế lực không lớn, làm ăn cũng làm rất nhỏ. Dù sao đại đa số việc làm ăn đều bị Hàn gia lũng đoạn, căn bản không có không gian sinh tồn của bọn họ, cũng không cần binh khí chém giết. Hôm nay sau lưng bọn họ có người chống lưng, cho nên từ trong tay Hàn gia đoạt không ít việc làm ăn. Vì duy trì bảo vệ việc làm ăn cùng ích lợi, về sau không thể thiếu tranh đấu với thế lực khác. Bọn họ tay Trần không thể được, vì thế cần gấp một lô binh khí lớn mạnh thực lực của mình. Binh khí cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ đều quản lý khống chế, bọn họ chỉ có thể mua từ nơi khác. Một lần này bọn họ mượn dùng cơ hội đi phía Bắc buôn lương thực, chuẩn bị kiếm một lô binh khí trở về. Được rồi, các ngươi đi đường bảo trọng nhiều hơn, ta đi về trước. Tam thiếu gia sau khi dặn dò một phen, chuẩn bị cáo từ quản sự Trần gia. Ngay lúc này, vài hán tử xa lạ từ nơi xa đi tới. Làm gì? Nhìn thấy có người tới gần đoàn xe bọn họ, mấy người tiêu cục Trần gia hông đeo trường đao lập tức đi lên nghênh đón. Lưu Hắc Tử nhìn vài tên gia đình Trần gia này, nhìn lướt qua xe ngựa chở đầy lương thực phía sau bọn họ. Chúng ta không có lương thực ăn, hỏi mượn các ngươi một chút lương thực ăn. Lưu Hắc Tử gọn gàng dứt khoát mở miệng. Gì? Mượn lương thực? Người tiêu cục Trần gia ngẩn ra. Ngươi là ai? Một gã đánh giá cao thấp đám người Lưu Hắc Tử vài lần, thấy bọn họ cũng không giống người nhà giàu nha. Đây là ăn mày nơi nào chạy tới, thế mà chạy đến mượn lương Trần gia bọn họ. Ta tên Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử nói, không có gạo bỏ vào nồi nữa, mượn Trần gia các ngươi một chút lương thực. Lưu Hắc Tử. Chưa từng nghe nói. Tiêu Đầu không kiên nhẫn nói, lương thực Trần gia ta không cho mượn, các ngươi mau cút. Ta nói, ta muốn mượn một chút lương thực. Lưu Hắc Tử nhìn chằm chằm Tiêu Đầu kia, không có ý tứ muốn đi. Sao, gây sự à? Tiêu Đầu lấy ngón tay chọc chọc ngực Lưu Hắc Tử, nói, các ngươi đi hỏi thăm một chút, Trần gia ta là các ngươi mấy tên ăn mày này có thể trêu chọc sao? A, à, cút mau, bằng không, đừng trách lão tử không khách khí. Không cho mượn phải không? Lưu Hắc Tử hỏi. Con mẹ nó, ngươi còn cứng hả? Tiêu Đầu thấy Lưu Hắc Tử cố ý muốn mượn lương, nhất thời có chút tức giận. Hắn giơ tay, muốn cho Lưu Hắc Tử một cái tát. Bốp! Nhưng tay hắn giơ lên, lại bị Lưu Hắc Tử bắt được, không chưa hạ xuống. Không cho mượn ta liền cướp. Lưu Hắc Tử nói chuyện, đồng thời bắt lấy tay Tiêu Đầu dùng sức bẻ. A! À, tay của Tiêu Đầu ngay lập tức bị bẻ thành dạng cái quẩy, Tiêu Đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Cướp con mẹ nó. Lưu Hắc Tử quát to một tiếng, vài tên hán tử phía sau hắn từ trong ống tay áo vũ ra đoạn đao. Phốt. Phốt. Không đợi mấy tiêu sư rút trường đao ra khỏi vỏ đao, đoạn đao đã hung hăng đâm vào thân thể bọn họ. Lưu Hắc Tử huýt gió một tiếng, trong rừng trúc chung quanh đột nhiên trào ra vô số hán tử. Bọn họ ai cũng cầm đao sắc trường cung, trực tiếp lao về phía người Trần gia. Có sơn tặc, có sơn tặc. Quản sự Trần gia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện rất nhiều người cầm đao sắt, sắc mặt điên cuồng thay đổi, hô to lên. Phập! Một mũi tên xuyên thấu cổ quản sự Trần gia. Máu tươi bắn tung tóe phun đầy mặt tam thiếu gia bên cạnh. A! À, tam thiếu gia sờ một phen máu tươi ấm áp trên mặt, nhìn quản sự Trần gia ngã ở trước mặt mình, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Keng! Phập! A! À, dưới trướng Lưu Hắc Tử đều là tặc phỉ hung mãnh từng trải xã hội thật sự. Bọn họ động thủ, vừa nhanh vừa ác. Người của tiêu cục Trần gia tuy cũng trang bị binh khí. Nhưng tiêu cục là trước đó vài ngày mới thành lập, ở nha môn bên kia mới đăng ký danh sách. Những người tiêu cục này trừ cực cá biệt từng giết người, từng thấy máu, đại đa số đều là lâm thời chiêu mộ. Đối mặt đám sơn tặc hung ác này, tiêu cục cùng đám gia đình Trần gia vừa bắt đầu đã bị đè ra đánh. Động tác nhanh lên. dọn dẹp tàn quân. Lưu Hắc Tử một đao chặt đầu mục tiêu đầu Trần Gia, vương cổ rống to. Những người kia dưới trướng hắn động tác dứt khoát lưu loát, 3 năm người một đội, nhanh chóng dọn dẹp người sống của Trần Gia. Tiêu sư Tiêu Cục cùng gia đình Trần Gia mắt thấy đám người này vừa đông vừa lợi hại, nhấc chân muốn chạy. Vù vù. Nhưng rất nhiều người vừa chạy chưa được vài bước, đã bị Sơn Tặc tay cầm trường cung bắn chết. Bọn Lưu Hắc Tử đánh bất ngờ vừa nhanh vừa ác. Chỉ một lát sau, đám gia đình cùng tiêu sư ở cửa một chỗ thôn trang này của Trần Gia đều ngã xuống trong vũng máu. Rút! Bọn Lưu Hắc Tử kéo theo xe ngựa chở đầy lương thực, nhanh chóng rút lui. Khi một ít người trong thôn trang nghe được động tĩnh đi ra xem xét, trừ thi thể khắp nơi, đã không thấy bóng dáng đám người Lưu Hắc Tử nữa. Tam thiếu gia, Tam thiếu gia. Nhìn thấy Trần Gia Tam thiếu gia ngã trong vũng máu, có gia đình Trần Gia sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy qua. Nhanh đi bẩm báo gia chủ, chúng ta gặp tập kích. Nha hoàn hạ nhân trong thôn trang đều đi ra, ngửi mùi máu tươi nồng đậm kia, có người, quẹ quẹ, nôn mửa. Ở dưới sự bối rối, có người vội vã đi bẩm báo với Trần Gia. Đoàn người Ngô Thế Minh mặt xám mày cho trở về Tứ Thủy huyện thành. Các ngươi đây là làm sao vậy? Đám người Triệu Văn Nghĩa nhìn đoàn người Ngô Thế Minh toàn thân tràn đầy vết thương, nâng đỡ lẫn nhau, cũng chấn động. Không phải đi hàng gia phúng viếng, sau đó nhân tiện hòa giải sao, sao mỗi người chật vật như thế, Triệu công tử, ta thiếu chút nữa đã không gặp được ngươi rồi. Ngô Thế Minh đi đến trước mặt Triệu Văn Nghĩa, thở phì phì nói, lập tức điều binh, đi diệt hàng gia. Bọn hắn quả thực làm phản rồi. Ta là đi phúng viếng, bọn hắn ngay cả ta cũng đánh. Ngô Thế Minh chỉ vào vết thương trên mặt mình nói, ngươi xem ta cũng bị bọn hắn đánh cho phá tướng, thiếu chút nữa đã chết ở trong tay bọn hắn. Hàng gia bọn hắn bây giờ lợi hại nha, ai cũng kiêu ngạo không nói nên lời. Ta thấy cũng không cần thiết đàm phán hòa bình nữa, đánh đi, thu thập hàng gia, thuận tiện trút giận cho ta. Ngô Thế Minh sắc mặt xanh mét, đang lớn tiếng ồn ào đòi xử trí hàng gia. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau đưa Ngô Huynh đi y quán. Diệp Hạo nhìn thấy Ngô Thế Minh cũng bị người hàng gia đánh, trong lòng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hàng gia này bây giờ to gan như vậy rồi sao, Ngô gia chính là chỗ dựa của hàng gia bọn họ. Bọn họ ngay cả chỗ dựa cũng không nể mặt, ta nuốt không trôi cơn giận này, phải thu thập hàng gia. Bọn hắn ngay cả ta cũng dám đánh, ta thế nào cũng phải trút được cơn tức này mới được. Ngô Huynh, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta, ngươi đi trị thương trước. Triệu Văn Nghĩa bảo người đưa Ngô Thế Minh đi y quán trị thương. Đợi sau khi Ngô Thế Minh được đưa đi, sắc mặt Triệu Văn Nghĩa lập tức âm trầm xuống. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Triệu Văn Nghĩa hỏi một người Trần gia mặt đầy máu tươi. Triệu công tử, người hàng gia cản đường, không cho chúng ta đi phúng viếng, còn ăn nói ngông cuồng, mắng chúng ta là chó. Chúng ta tức không chịu được, liền động thủ. Người Trần gia giải thích, người hàng gia có chuẩn bị. Chúng ta đánh không lại, đã chết một ít người, ngài nên làm chủ thay chúng ta nha. Nghe được thế mà xung đột còn chết người, Triệu Văn Nghĩa cũng cảm giác được to đầu. Bảo các ngươi đi hòa giải, các ngươi động thủ cái gì chứ, một lũ khốn kiếp. Nghe nói là người của bọn họ bên này động thủ trước, Triệu Văn Nghĩa cũng tức giận không chịu nổi. Bây giờ đã ra tay, càng không có cách nào đàm phán hòa bình nữa. Diệp Hạo mở miệng nói, ngươi trách bọn họ cũng vô dụng. Được rồi, các ngươi nhanh đi trị thương. Triệu Văn Nghĩa sau khi hỏi rõ tình huống, bảo một đám người tràn đầy vết thương đi trị thương. Lão Diệp, ngươi cảm thấy việc này làm sao bây giờ? Triệu Văn Nghĩa hỏi Diệp Hạo. Bọn họ vốn định đàm phán hòa bình với người hàng gia, hai bên ở Ngọa Ngưu Sơn về sau nước giếng không phạm nước sông. Ai biết người Ngô gia đi làm người hòa giải cũng bị đánh, bọn họ còn bị đánh chết mấy người. Điều này làm trong lòng Triệu Văn Nghĩa cũng tích tụ một ngọn lửa. Đã không thể đàm phán được, vậy chỉ có thể đánh. Người hàng gia này là nể mặt mà không cần, vậy thì thu thập bọn hắn. Diệp Hạo mở miệng nói, chúng ta tìm người hòa giải, là sợ người ta nói chúng ta tướng ăn quá khó coi, rơi vào một cái ác danh. Nhưng người hàng gia bọn họ không những không cảm kích, thế mà còn kiêu ngạo như thế. Vậy ta thấy cũng không cần thiết tiếp tục nuông chiều bọn họ nữa. Diệp Hạo mở miệng nói, trực tiếp bảo Chu Nghiêu dẫn bộ đầu bộ khoái đi bắt người, sau đó tộc nhân các nhà trực tiếp càn quét việc làm ăn của bọn họ. Lão tử ngược lại muốn xem, Hàn gia này không có Ngô gia chỗ dựa này, bọn họ còn bảo vệ như thế nào được địa bàn lớn như vậy. Triệu Văn Nghĩa cũng gật gật đầu, vậy cứ làm như vậy, Hàn gia bọn hắn đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì mặc kệ bọn hắn. Bọn họ hôm nay lão gia tử cũng không còn nữa, hôm nay lại đắc tội Ngô gia, chỉ cần chúng ta liên thủ, bọn hắn nhất định một cây chẳng chống vững nhà. Đi mang gia chủ các nhà đều gọi đến bàn việc. Hàn gia một lần này từ chối hòa giải, còn đánh người đi phúng viếng, cũng hoàn toàn chọc giận bọn Triệu Văn Nghĩa. Bọn họ vốn là con cháu đại gia tộc Giang Châu, đối với Hàn gia vốn đã chướng mắt. Nếu không phải bận tâm Ngô gia, bọn họ đã sớm thu thập Hàn gia. Hôm nay Hàn gia được đằng chân lân đằng đầu, bọn họ làm sao nhịn được, lập tức muốn đánh tiếng một ít gia tộc đã nghe lời bọn họ chuẩn bị ra tay đánh Hàn gia. Trần gia, Thôi gia, Đỗ gia các gia tộc sau khi được triệu hồi, lập tức phái người đi nghe theo bọn Triệu Văn Nghĩa phân phó. Ở trên hội nghị lâm thời của các gia tộc do Triệu Văn Nghĩa dẫn đầu, Triệu Văn Nghĩa lên án mạnh mẽ Hàn gia ở Ngọa Ngưu Sơn mấy năm nay hoành hành ngang ngược. Ngô gia đã lên tiếng, bọn họ không quản Hàn gia nữa. Triệu Văn Nghĩa mở miệng nói, Hàn gia mấy năm nay không thiếu ức hiếp các ngươi. Bọn họ chiếm các loại làm ăn của Ngọa Ngưu Sơn bên này, có thể nói kiếm được đầy chậu đầy bát. Ăn mảnh cũng không ăn như vậy. Lão gia tử nhà bọn họ cũng đã chết, còn kiêu ngạo như vậy, vậy không thể để yên cho bọn họ nữa. Triệu Văn Nghĩa trực tiếp nói với các gia chủ, các ngươi lập tức trở về triệu tập người. Thu thập Hàn gia. Một lần này thế nào cũng phải đánh cho Hàn gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Lúc trước Hàn gia hướng bọn họ cầu hòa, nguyện ý cắt nhường địa bàn, bồi thường bạc. Triệu Văn Nghĩa cảm thấy Hàn gia cũng có chỗ dựa, bồi thường bạc cũng không ít, cho nên không muốn xé rách da mặt, đáp ứng. Nhưng bây giờ bọn họ bạc chưa lấy được, Hàn gia ngược lại bắt đầu cứng rắn, đây là điều hắn khó có thể chịu được. Ngô gia đã lên tiếng mặc kệ, vậy bọn họ cũng liền không cố kỵ nữa. Một lần này ai bỏ nhiều sức, đến lúc đó được chia nhiều địa bàn. Triệu Văn Nghĩa nói với các gia chủ, ngày mai gom đủ người, cùng nhau đi qua. Vâng. Triệu Văn Nghĩa muốn đại động can qua với Hàn gia, các gia chủ đều hưng phấn hẳn lên. Chỉ cần đánh ngã Hàn gia, vậy việc làm ăn ở địa bàn Hàn gia về sau liền thuộc về bọn họ. Tuy cần hiếu kính một bộ phận cho đám người Triệu Văn Nghĩa, nhưng chỗ còn lại cũng đủ bọn họ ăn uống no đủ. Sau khi tan họp, các gia chủ đều bắt đầu hành động. Đều triệu tập nhân thủ ngoài sáng hoặc trong tối, chuẩn bị chơi với Hàn gia. Triệu Lập Bân cùng gia chủ Đỗ gia ngược lại không nhiệt tình như vậy. Trước đó vài ngày lúc chia bánh ngọt, bọn họ được chia ít hơn không ít, bọn Triệu Lập Bân thậm chí cũng không có cơ hội được chia bánh ngọt. Bọn họ cũng không phải dòng chính của Triệu Văn Nghĩa, cho dù là bỏ nhiều sức, cũng không đạt được lợi ích. Các ngươi đi ứng phó một chút là được. Đi theo phía sau phất cờ họ reo là được, đừng thật sự đánh với người Hàn gia, không có lãi. Điều các ngươi cần là bảo tồn thực lực. Ở trong nhà lớn của Triệu gia, Trương Vân Xuyên trực tiếp ra chủ ý cho Triệu Lập Bân. Đó chính là bọn họ có thể bỏ người, nhưng không bỏ sức. Được, ta nghe Trương Đại Nhân. Triệu Lập Bân đã hoàn toàn đứng ở cùng trận doanh với Trương Vân Xuyên, hôm nay lấy Trương Vân Xuyên làm chủ, sai đâu đánh đó. Trương Vân Xuyên đã bảo Triệu gia bọn họ bỏ người không bỏ sức, hắn lập tức hiểu dụng ý của hành động này. Thượng tầng muốn dùng bọn họ, lại không cho chỗ tốt, bọn họ dựa vào cái gì ra sức như vậy chứ, Trần gia, Thôi gia không phải rất lợi hại sao, vậy để bọn họ đi lên chống đỡ phía trước. Gần đây chiêu mộ nhân thủ như thế nào rồi, Trương Vân Xuyên hỏi. Triệu Lập Bân trả lời, dựa theo đại nhân ngài phân phó, Triệu gia chúng ta chiêu mộ không ít lưu dân. Chỉ thanh niên khỏe mạnh đã có hơn 300 người. Đám lưu dân này đều là kéo theo cả nhà, gia quyến chúng ta đều dàn xếp tốt rồi. Bọn họ bây giờ đối với chúng ta có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Trước kia các nhà chiêu mộ lưu dân, vì giảm bớt chi tiêu, đều là chiêu mộ các lưu dân trẻ khỏe không có trói buộc. Nhưng Trương Vân Xuyên lại đề nghị chiêu mộ những kẻ mang theo cả gia đình. Các lưu dân không có bất cứ vướng bận gì ở Triệu gia làm việc, nếu tình huống không thích hợp, có thể chạy mất. Nhưng một khi gia quyến cũng ở bên này mà nói, bọn họ sẽ không dễ dàng chạy, gặp chuyện cũng sẽ kiên định đứng chung một chỗ với Triệu gia. Trương Vân Xuyên rất hài lòng đối với chuyện Triệu gia chiêu mộ lưu dân, hắn gật gật đầu nói, 300 người vẫn là quá ít. Một lần này sau Ngọa Ngưu Sơn hỗn chiến, các nhà khẳng định sẽ mấy bại câu thương, Triệu gia đến lúc đó cần phải có đủ nhân mã trấn áp cục diện. Đến lúc đó cần thành lập võ quán, thành lập tiêu cục, gia đình Triệu gia các ngươi cũng cần mở rộng, các loại việc làm ăn cũng cần người đi, cho nên còn phải chiêu mộ người nữa. Ở trong kế hoạch của Trương Vân Xuyên, về sau hắn là cần nâng đỡ Triệu gia. Triệu gia ở trước đài phụ trách xử lý các loại công việc, Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ thì tránh ở phía sau màn thao túng. Triệu gia nếu muốn độc bá Ngọa Ngưu Sơn, cần có đủ thực lực. Bằng không ngay cả một ít gia tộc nhỏ cũng không đối phó được. Trước kia bọn họ bị Hàn gia chèn ép, thu nhập ít, cũng không nuôi sống được quá nhiều người. Nhưng bây giờ bọn họ nhu cầu cấp bách mở rộng thực lực, làm chuẩn bị cho việc tiếp quản địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Cái gì? Người Hàn gia tập kích đội vận lương của chúng ta? Gia chủ Trần gia sau khi nghe được người dưới trướng bẩm báo, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin. Hàn gia này động tác nhanh như vậy sao? Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Vũ khí trong tay tiêu cục là thiêu hỏa côn sao? Vì sao không phản kích? Nghĩ đến đội vận lương nhà mình bị tập kích, gia chủ Trần gia rất tức giận. Chỗ lương thực này nếu vận chuyển đến phương Bắc là đủ kiếm gấp mấy lần số bạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.